Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 405, các người gấp cọng lông a. Sao Banat là một viên chất lượng rất nhỏ hồng ải tinh, ở vào chòm xà phu beta tinh phụ cận, khoảng cách địa cầu ước chừng 6,2 năm ánh sáng, mặc dù cái này tinh hệ cùng Thái Dương hệ rất gần. Nhưng chẳng biết tại sao, thế kỷ 21 nhân loại cũng không quá quan tâm nó. Thậm chí không biết nó có mấy cái hành tinh. Làm hơn 5 giờ về sau, Trần Vũ phi thuyền vũ trụ xâm nhập 38, số 59 8 cái vệ tinh bên trong. Chất đồng vị vật chất dụng cụ phân tích cùng tròn phân cực sinh mệnh máy quét đồng loạt cho thấy. Văn minh, phản ứng. Liên quan tới hai cái dụng cụ nói rõ, có thể lật xem chương 328. Quả nhiên có người ngoài hành tinh, mà lại liền cách địa cầu gần như vậy. Chậm rãi bay tới trạng thái khí hành tinh phía trên. Trần Vũ nhìn qua dưới chân vô số vờn quanh vệ tinh. Hứng thú tràn đầy, đây thật là cái cằn cỗi tinh hệ. Chỉ có một viên tiểu hồng ải tinh, một viên trạng thái khí hành tinh. Văn minh đều là tại vệ tinh phía trên phồn diễn sinh sống. Sinh tồn điều kiện nhất định cực kỳ không ổn định. Có chút hiếu kỳ bọn chúng xã hội tạo thành. Tư tư, cái này, phi thuyền tín hiệu tiếp thu mô tổ. Đột nhiên nhận được một đạo lượng từ tín hiệu thông tin. Nhìn đến bọn chúng đã phát hiện ta. Quay người, đối mặt ống kính, Trần Vũ nhịn không được cười ra tiếng. Thật sự là phong thủy luân chuyển a, lúc này đến phiên chúng ta nghiêu bước một thanh, nói, hắn sửa sang lại một phen phát hình, tiếp thông lượng từ thông tin, siêu, trong phi thuyền, lập tức triển khai một mặt màn hình giả lập, màn hình bên kia, chính lơ lửng trên 100 cái sinh vật ngoài hành tinh, bọn chúng phảng phất đều bị đâm vào kim loại vỏ bọc bên trong. Chỉ ở giữa bộ vị lộ ra hai cái thịt hồ hồ. Hình tam giác thị giác khí quan. Nhân loại mạnh mẽ văn minh. Các ngươi tốt. Ta là ý thức chi hạch tâm đế quốc hoàng đế. Hạm đội sự tình. Các ngươi đều biết rồi. Trần Vũ nhíu mày. Đúng thế. Cầm đầu sinh vật ngoài hành tinh. Đem vỏ kim loại biến hóa thành màu mực. Tại vũ trụ khổng lồ tiêu chuẩn hạ. Bất kỳ cái gì văn minh liên hành tinh đều muốn hoàn thành tâm linh thông tin. Cũng chính là lượng tử thông tin. Cho nên tại NP05 tinh hệ bên trong phát sinh hết thảy. Đế quốc đều thấy được. Cái kia còn thật thuận tiện. Tránh khỏi ta giải thích. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới. Người sẽ lấy siêu việt tốc độ ánh sáng 5.000 lần tốc độ chạy đến. Loại này khoa học kỹ thuật. Thần hồ kỳ thần. Tựa như ý chí thần miện như vậy vĩ đại. Vẫn được, bình thường, Trần Vũ Lý trực khí tráng tiếp nhận khen ngợi. Các ngươi là gốc Silic sinh mệnh sao? Làm sao cùng người máy đồng dạng? Chúng ta giống như các ngươi, cũng là gốc carbon sinh vật. Dựa theo các ngươi lý giải, những kim loại này sắc ngoài, xem như quần áo, cầm đầu sinh vật ngoài hành tinh lên cao nửa mét. Nhưng những này, quần áo, là cùng chúng ta ý chí dính liền nhau. Cũng có thể hiểu thành gia của chúng ta. Đế quốc lập tức liền sẽ thông qua dự luật. Toàn dân hoàn thành bản thân tử vong. Đến lúc đó nghiên cứu chúng ta lưu lại khoa học kỹ thuật. Liền hết thảy rõ ràng. Chờ một chút, Trần Vũ ngạc nhiên. Ngươi nói các ngươi muốn bản thân tử vong. Tự sát sao? Đúng thế. Toàn văn minh bạch giết. Đúng thế, có bệnh, văn minh chênh lệch không thể vượt qua. Lý trí đi hướng tử vong, là kẻ thất bại còn sót lại vinh dự. Lần thứ ba nghe được loại lời này, không thể nghi ngờ cho Trần Vũ càng đả kích cường liệt. Ta không thể nào hiểu được suy nghĩ của các ngươi. Đây không phải để cho địch nhân rất vui vẻ sao? Người cảm xúc không quan hệ trọng yếu. Tài nguyên cùng chi phí mới là trọng yếu nhất. Bất kỳ xung đột nào đều sẽ mang đến tài nguyên lãng phí. Cho nên cân nhắc lẫn nhau thực lực, giảm bớt tổn thất, mới là văn minh sinh tồn chi đạo. Đế quốc hoàng đế hai mắt sáng lên lam quang, tại trước mặt biểu hiện ra một nhân loại mặt người. Căn cứ tư liệu của chúng ta, nhân loại bộ mặt biểu lộ là tin tức câu thông trọng yếu bộ phận. Cho nên để cho tiện giao lưu thông thuận, vẫn là một lần nữa bắt đầu dùng cái này nhân loại ảnh chân dung đi. Trần Vũ gật đầu, có thể, cảm giác tốt hơn nhiều, nhưng ta vẫn không thể lý giải suy nghĩ của các ngươi. Bởi vì, mặt người lộ ra một vòng đắng chát mỉm cười. Các ngươi sinh sôi tại màu mỡ Thái Dương hệ A. Nghe vậy, Trần Vũ sững sờ, hoàng đế thì tiếp tục nói. Ngươi cũng nhìn thấy, ở chỗ này, chỉ có một viên hồng ải tinh, cùng chúng ta thần miện trạng thái khí hành tinh. Bọn chúng tài nguyên đơn nhất, thu thập chi phí lại rất lớn. Càng nhiều tài nguyên đều là từ đông đảo tiểu vệ tinh bên trong đào móc. Nhưng những này tiểu vệ tinh, cộng lại chất lượng cũng không bằng Thái Dương hệ một cái hỏa tinh. Bởi vậy, văn minh sinh ra đến nay, chúng ta liền chịu đủ cằn cỗi trói buộc. Mỗi một khối sắt nguyên tố, đồng nguyên tố đất hiếm, đều là do sinh mệnh càng quan trọng hơn bảo vật. Nhiều khi, một khắc tài nguyên, thường thường cần 10 cái sinh mệnh đem đổi lấy. Ngàn đã qua vạn năm, tài nguyên tầm quan trọng, đã xâm nhập mỗi cái sinh mệnh cá thể ý chí bên trong. Bị người dễ như trở bàn tay hủy diệt hạm đội, đã là đế quốc ngàn vạn năm tới toàn bộ kim loại tích lũy. Trừ phi vật liệu học lại đột phá, nếu không chúng ta vĩnh viễn cũng chế tạo không ra như thế hạm đội khổng lồ. Dứt lời, hoàng đế dừng lại một lát, điều khiển mặt người lắc đầu. Khả năng theo ý của ngươi, chúng ta tiết kiệm chi phí phương thức cực kỳ ngu xuẩn. Nhưng không có loại này ngu xuẩn phương pháp, chúng ta toàn bộ văn minh cũng sẽ không đi đến hôm nay một bước này. Sớm tại năng lượng nguyên tử thời đại, liền tiêu hao tại các loại mâu thuẫn chiến tranh bên trong. Cho nên nói, Trần Vũ trần chờ, các ngươi chiến tranh liền là so mặt bài thực lực. Đúng thế, kẻ thất bại lưu lại tài nguyên giao cho người thắng sử dụng. Để người thắng tài nguyên cùng sinh mệnh tiêu hao tại càng có ý định hơn nghĩa phát triển bên. Trên, ta không sai biệt lắm minh bạch. Đế quốc đã là kẻ thất bại, tương lai cũng không còn tồn tại. Hy vọng nhân loại các ngươi cố mà trân quý chúng ta lưu lại tài nguyên. Mặc dù những tư nguyên này tại màu mỡ nhân loại nhìn đến không có ý nghĩa, thậm chí còn so ra kém to lớn mặt trời thả ra năng lượng ánh sáng, nhưng đối với chúng ta mà nói, bọn chúng liền là hết thảy. Trần Vũ, ngoặc kép, cuối cùng, ta làm đế quốc hoàng đế, muốn đại biểu toàn dân ca ngợi Thái Dương hệ. Mặt người lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Cỡ nào thần kỳ thần miện chi địa a, có ổn định chủ tự đơn hàng tinh, vĩ đại quang năng, hàng trăm triệu vành đai tiểu hành tinh, thủy tinh, kim tinh, hỏa tinh, địa cầu, thổ tinh, mộc tinh, nặng nhẹ nguyên tố, ván cầu không gian, văn minh phát triển cần thiết tài nguyên cùng điều kiện cái gì cần có đều có. Chỉ cần không bên trong hao tổn, không tiêu xài, nhân loại tất nhiên sẽ trở thành lấp lánh hệ ngân hà may mắn. Ta ca ngợi các ngươi là ý chí thần miện hóa thân, đứng tại trong phi thuyền, nhìn qua màn hình bên kia lâm vào, cuồng hoan, người ngoài hành tinh. Trần Vũ tâm cảnh phức tạp, không biết nên nói gì tốt, ta cảm thấy xấu hổ, giống như trên, sinh tồn hoàn cảnh khác biệt, sáng tạo ra hai loại khác biệt văn minh. Nhưng vô luận từ góc độ nào tới nói, đế quốc này văn minh có thể xưng vĩ đại, thiên tài ở bên trái, tên điên bên phải, trước đó thấy bọn nó giống lý trí tên điên, hiện tại cảm giác càng giống là cảm tính thiên tài, gõ mở xác có thể ăn sao? Ăn ăn ăn, liền mẹ nó nghĩ đến ăn, kim loại xác có thể tốt hủy đi sao? Nước nấu ăn canh phải rất khá, a. Áp của có phải hay không quên mục đích chủ yếu, không phải tìm kiếm, trợ giúp, sao? nhân loại, dự luật đã thông qua. Đế quốc lập tức bắt đầu bản thân tử vong. Hoàng đế Thanh trừ mặt người ảnh chân dung, lơ lửng đến phụ cận. Xin nhớ kỹ, chúng ta là ý thức chi hạch tâm văn minh. Cái này tráng lệ vũ trụ đã từng tới qua, gặp lại ta, ngoạn tàu, vân vân. Chờ một lát, Trần Vũ trong nháy mắt lấy lại tinh thần, phất tay kinh hô, loảng xoàng, nhưng đã chậm, chỉ gặp màn hình bên kia. Tất cả sinh vật ngoài hành tinh đều thật rơi xuống đất thành hộp. Quẳng xuống đất, đinh đinh loảng xoảng, vang lên liên miên. Đều đã chết. Trần Vũ khó có thể tin. Kim loại vỏ bọc, ngoặc kép, các ngươi TM gấp cọng lông à? Vì tiết kiệm một chút tiền điện đúng không? Kim loại vỏ bọc, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN